Chương 410, Tổ Bị vào hiệu 3 năm. Akatsuki căn cứ, lúc này Obito tìm tới Uzumaki Nagato. Tại sao muốn giết chết Uchiha Itachi, tuy là hắn thả đi cựu vĩ, bất quá lưu hắn lại còn có một chút tác dụng. Obito lúc này giọng nói để lộ ra một cỗ bất mãn Nagato ra tay giết chết Uchiha Itachi. Nếu như là Shiza giết Uchiha Itachi, cái kia Obito cho dù là bất mãn, cũng tuyệt đối không dám chạy đến Shiza trước mặt tìm Shiza muốn thuyết pháp. Bất quá cuối cùng giết chết Uchiha Itachi chính là Nagato. Đối với Nagato lời nói, Obito sẽ không có nhiều thiếu cố kỵ. Thậm chí ở Obito tâm lý, mơ hồ có chút khinh thường Nagato, dù sao Nagato cũng bất quá là một viên quân cờ, Obito làm nhưng khinh thường hắn. Ta làm việc, còn không cần ngươi tới bình phán, Uchiha Obito. Nagato lạnh lùng nói ra. Ngươi nói cái gì? Obito kinh hãi một cái, không ngờ tới Nagato cũng biết thân phận của hắn. Rốt cuộc là người nào nói cho Uzumaki Nagato biết thân phận của hắn? Cũng chỉ có Hắc Bạch Zetsu cùng Uzumaki Shiza, Hắc Zetsu cùng Bạch Zetsu cũng không khả năng, cho nên nhất định là Uzumaki Shiza. Obito trong lòng có chút phẫn hận, không ngờ tới Uzumaki Shiza cư nhiên bại lộ hắn thân phận chân thật, trong lòng không tức phẫn la không có khả năng. Thân phận của ngươi ta đã biết rồi, còn cần ẩn giấu đi sao? Không ngờ tới đã từng cổ nổ hạ thôn yên lặng vô danh ở cuối xe, lại có ngụy trang thành Uchiha mà đã giả một ngày. Không sai, Nagato đã điều tra rõ ràng Obito đã từng thân phận, biết Obito tên sau đó, muốn điều tra hắn cũng không khó. Dĩ nhiên, cái này chỉ là biết Obito từng tại cổ nổ hạ thôn tình huống, còn lại đồ dư thừa, Nagato đương nhiên cũng không biết. Nagato hiểu rõ cũng hết sức có hạn, không có đi qua Bạch Zetsu, chính hắn điều tra, còn có thể điều tra ra vật gì vậy tới. Dưới mặt nạ Obito biểu tình hết sức khó coi, lúc này liền chất vấn Nagato giết chết Uchiha Itachi sự tình đều quên, hoặc có lẽ là cái kia đã không trọng yếu. Uchiha Itachi cho dù có nữa dùng, cũng không có bị Nagato biết được thân phận thật sự trọng yếu. Là Uzumaki Shiza nói cho ngươi biết, Obito hướng về Nagato hỏi. Phải thì như thế nào? Nagato nhàn nhạt nhìn Obito, chẳng lẽ Uchiha Obito còn có thể đi tìm Uzumaki Shiza tính sổ? Ngược lại Nagato không cảm thấy Uchiha Obito có bản sự này, ở Uzumaki Shiza trước mặt, cho dù là hắn đều cảm giác run rẩy. Obito biểu tình thả lỏng, hắn đột nhiên phát hiện, cho dù là bị Nagato đã biết cũng không có chuyện gì, ngược lại miễn là khống chế được Nagato hoàn thành kế hoạch có thể. Những thứ khác tỉ như thân phận bị biết đến sự tình, miễn là không ảnh hưởng đến Nguyệt Chi nhãn kế hoạch, vậy không có quan hệ gì. Biết được thân phận của ta cũng không sao, mục đích của ta thủy chung đều là nhận giới hòa bình. Obito nhàn nhạt hướng về Nagato nói rằng, bất qua Uzumaki Shiza lời nói, ta liền không dám hứa chắc, ngươi cảm thấy Uzumaki Shiza mục đích sẽ là nhận giới hòa bình sao? Nagato nheo lại mắt nhìn Obito, đây là đang khích bác ly gián. Xem ra Uzumaki Shiza cùng Uchiha Obito quan hệ giữa không được tốt lắm. Chỉ bất quá Nagato thật tò mò, vì sao Uzumaki Shiza sẽ cùng Uchiha Obito hợp tác, cái này có điểm không phù hợp lẽ thường. Không phải Nagato khinh thường Uchiha Obito, mà là hắn thật không có tư cách này, thực lực của hai bên không cân bằng, làm sao lại hợp tác đến cùng nhau đâu? Chỉ có thực lực không kém nhiều tình huống bên dưới, mới có hợp tác. Mà thực lực chênh lệch quá lớn tình huống bên dưới, còn có thể tồn tại hợp tác sao? Hy vọng ngươi có thể mau sớm bắt vĩ thú, chỉ có như vậy mới có thể mau sớm sống lại thập vĩ, sau đó dùng thập vĩ uy hiếp các đại nhân thôn, thực hiện chân chính hòa bình. Obito hướng về Nagato nói xong, sau đó liền chuẩn bị ly khai. Nagato biết hắn thân phận chân thật sự tình, đối với Obito kích thích có chút lớn, Obito chuẩn bị rời khỏi nơi này trước chậm một chút. Chờ một chút. Ở Obito trước khi rời đi, Nagato lên tiếng gọi lại Obito. Còn có chuyện gì? Uchiha Obito cau mày hướng về Nagato hỏi. Bắt vĩ thú sự tình, ngươi cũng có thể ra một phần lực ga? Nagato chăm chú nhìn chằm chằm Obito. Hắn làm sao có thể để Obito không đếm xỉa đến đâu? Huống chi Obito người này mục đích cũng không đơn thuần. Nếu không vì sao giả mạo Uchiha mà đã giả thân phận đâu? Tự nhiên có thể ra một phần lực. Ta sẽ dùng một thân phận khác, gia nhập vào Akatsuki. Obito nhìn thật sâu Nagato liếc mắt, sau đó liền ly khai Nagato nơi đây. Sau khi rời khỏi, Obito xuất hiện tại một mảnh trong hoang dã, nhãn thần hết sức khủng bố. Chết tiệt Uzumaki Shiza, ngươi đến cùng muốn làm gì? Obito cảm thấy Shiza là cố ý đem thân phận của mình tiết lộ cho Nagato, sợ rằng tự thân có cái gì không thể cho người biết bí mật. Nhưng mà Obito hoàn toàn là đã đoán sai, Shiza có thể không phải cố ý nói cho Nagato, mà là trong lúc vô tình nói lỡ miệng mà thôi, thật chỉ là trong lúc vô tình nói lộ ra miệng. Shiza căn bản không có cần phải tính kê Obito, đổi lại là Uchiha mà đã dạ lời nói, Shiza còn có hứng thú tính kế một cái, thế nhưng đối mặt Obito thật không có hứng thú. Tám vô năng giống giận một trận, Obito bỏ qua tiếp tục vô năng cùng nộ, cho dù phẫn nộ cũng không còn gì dùng, hắn không có năng lực đi nhằm vào Uzumaki Shiza. Vài ngày sau, Obito mới người có tên nghĩa gia nhập Akatsuki, bất quá cũng không phải là thành viên chính thức, mà là cùng loại thay thế bổ sung không phải thành viên chính thức. Dùng tên giả vẫn như cũ Tobi, một bộ hài hước hoạt bát răng dấp, bất quá còn lại Akatsuki nhân, đối với Tobi căn bản không lưu ý cảm thấy đây là một cái không có sức chiến đấu đậu bỉ, cũng chỉ có một tay không gian nhận thuật có thể thấy qua mắt. Không sai, Tobi phô bày thần uy cả mù ái năng lực, dù sao muốn gia nhập vào Akatsuki, ngươi không phải phơi bày một ít năng lực, thành viên khác cũng sẽ không nhận đồng. Tạm thời thay thế Uchiha Itachi vị trí, Tobi cùng hồ sỉ gạ kỳ kỳ sạm tổ đội. Kỳ thực nếu như Akatsuki thành viên trong, nếu như còn có ai biết Tobi bất phàm, vậy cũng chỉ có hồ sỉ gạ kỳ kỳ sạm. Bởi vì đã từng thời điểm, hồ sỉ gạ kỳ kỳ sạm chính là bị Obito cho mượn hơi tiến nhập Akatsuki, cũng là biết hắn thân phận chân thật nhân. Cái này thân phận chân thật, đại biểu là Uchiha mà đã dạ chính là cái kia áo mệ ổ. Mà ở Tobi mới vừa gia nhập vào Akatsuki, bèn liền giao cho Tobi một cái đại nhiệm vụ, đó chính là đi bắt bắt vĩ. Gộ bỉ trước đây không lâu cũng bị bắt trở lại, hiện tại chỉ còn lại lục vĩ, Nanabi, bắt vĩ cùng cửu vĩ. Trong đó lục vĩ nhiệm vụ, bị bèn giao cho ấy đạ giả cùng Akatsuna no Sasoji, Nanabi nhiệm vụ giao cho cả cụ rủ cùng hì đạn, bắt vĩ để kỳ sảm cùng Tobi tới phụ trách. Tobi mặt ngoài như trước một bộ đầu bị giáng dấp, bất quá dấu ở mặt nạ sau đó sắc mặt âm trầm đáng sợ. Người khác không biết, thế nhưng hắn lẽ nào còn không biết sao, bây giờ bắt vĩ, nên tính là Uzumaki Shiza gì đó, hơn nữa còn là có lẽ là phía trước. Có thể xác định chính là, bèn tuyệt đối là cố ý, xem ra nạ gạ tổ cũng có chính mình tâm tư à, không phải dễ dàng như vậy đã khống chế. Obito cảm giác mình cần suy nghĩ chút biện pháp. Nghĩ biện pháp khống chế nạ gạ tổ, thực sự không được, vậy diệt trừ nạ gạ tổ. Dĩ nhiên, đây là muốn ở thực sự không được thời điểm mới có thể làm, dù sao nạ gạ tổ vẫn có rất lớn chỗ dùng, Obito cũng không muốn diệt trừ nạ gạ tổ. Hy vọng nạ gạ tổ không nên ép hắn làm như vậy, nếu quả như thật ép, Obito thực sự không ngại diệt trừ nạ gạ tổ. Còn như có hay không diệt trừ nạ gạ tổ thực lực Obito cảm giác mình vẫn là có thể làm được. Nagato tình trạng hắn bao nhiêu cũng biết, kỳ thực không bao lâu sống khỏe ngàn.